cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, Santa Nữ Nhi. Vegeta hành tinh đã sớm hủy diệt, Frieza đã từ lâu diệt vong, đúng như Bulma từng nói, Vegeta không có còn lại có thể đi địa phương. Coi như là rời đi địa cầu cũng bất quá là tại trong vũ trụ mờ mịt không căn cứ khắp nơi phiêu bạc. Có lẽ nàng là thật muốn đánh bại Dạ Thần, nhưng là có lẽ nàng chỉ là cần một cái lưu lại lý do. Nói tóm lại, cái này một lần triệt đề mà bại bởi Dạ Thần, Vegeta cũng coi là mở ra từ trước đến nay một cái tư tưởng. Không có nuốt lời, Vegeta cuối cùng lưu trên địa cầu. Hơn nữa cũng cùng Bulma cùng Goku các nàng một dạng trở thành Dạ Thần thê tử cùng thần hậu. Mặc dù cũng coi là bị người nào đó cưỡng bách, nhưng kỳ thật giữa hai người nên làm không nên làm sự tình đã sớm làm lần. Cứ việc ngay từ đầu Vegeta căn bản là không muốn để ý người nào đó, cũng không muốn trở thành nào đó người thê tử cùng thần hậu. Nhưng là bị Dạ Thần bắt đến phòng trong điên cuồng mấy ngày mấy đêm sau, vị này cao ngạo lãnh khốc Saiyan công chúa vẫn là khuất phục. Một bên thưởng thức đối phương kia tuyệt vời thân thể, một vừa thưởng thức Vegeta kia xấu hổ ánh mắt. Dạ Thần trong bụng vừa có chút đắc ý cũng có chút xấu hổ. Bất quá đây mới là tốt nhất kết cục đi. Vegeta, Saiyan cuối cùng vương tộc cùng công chúa, từ nay về sau coi như là cùng Dạ Thần hoàn toàn vận mệnh liên kết. Cũng không còn cách nào bị ngăn cách. Cell bị tiêu diệt sau, thế giới cuối cùng khôi phục hòa bình. Tại thần long lực lượng tiếp theo cùng phục sinh số 16. Số 17 cùng với hắc ám số 17 cũng lần nữa trở lại bọn họ đã từng sinh sống hòn đảo nhỏ kia. Trải qua chuyện lần này, hắc ám số 17 tựa hồ thu liễm không ít, cũng sẽ không tựa như lấy trước kia như vậy phản nghịch. Đoán chừng là hoàn toàn minh bạch cái thế giới này đã không còn là đã từng cái kia hắn có thể muốn. Làm gì thì làm thế giới, hắn còn dám giống như trước như vậy cũng có là người có thể trừng trị hắn. Tại trở về đảo nhỏ trước hắc ám số 18 cũng đi đưa tiễn thoáng cái hắn. Có thể là hắc ám số 18 một chút tư tưởng công việc cũng đưa đến tác dụng đi. Hắc ám số 17 có thể có thay đổi dĩ nhiên là chuyện tốt. Bất quá cách hắn trở thành một tên hợp cách địa cầu công dân còn kém xa đây. Nói tóm lại trước tiếp tục trở về từ từ tiếp nhận sửa đổi đi. Nếu như một ngày kia hắn thật có thể từ bỏ lấy trước kia nhiều chút thói quen, lại không lợi dụng chính mình lực lượng đi phá hoại hủy diệt mà là làm một chút đối với nhân loại, đối thế giới có ý nghĩa sự tình, như vậy Dạ Thần cũng không phải là không thể ban cho hắn bình đẳng công dân quyền lợi. Vài tên android tạm thời cũng là như vậy. Mặt khác là trên địa cầu dân thường nhóm vấn đề. Mặc dù lần này xeo nguy cơ đã qua, nhưng là hắn cho trên địa cầu mọi người mang đến tinh thần vết thương cùng những kia đáng sợ hồi ức, chính là cần thời gian từ từ khôi phục, là trấn an dân chúng tâm tình đồng thời cũng là một loại tích cực khích lệ. Tại tay dưới sự an bài Dạ Thần còn đích thân hạ xuống tới địa cầu Tây đều, cùng kết lỗ kim quốc vương cùng một chỗ vì tất cả tham gia xeo trò chơi võ đạo các nhà ban hành bảo vệ địa cầu anh hùng huy chương. Mặc dù đang tiêu diệt xeo trong quá trình những võ đạo này các nhà cũng không có giúp nhiều ít vội vàng, chỉ là mấy cái tiểu xeo cũng đã đưa bọn họ toàn diệt. Nhưng là Dạ Thần vẫn như cũ đưa bọn họ coi là anh hùng giống nhau cấp cho khẳng định cùng khen thưởng. Làm địa cầu võ đạo nhà, tại quê hương của chính mình cùng tinh cầu gặp nguy hiểm lúc bọn họ cũng không có núp ở phía sau. Đem tất cả mọi chuyện đều vứt cho Dạ Thần bọn họ đi giải quyết, mà là có thể đứng ra cống hiến chính mình một phần lực lượng. Chỉ là phần này tinh thần cũng đã đáng giá Dạ Thần khẳng định cùng tán thưởng. Sở hữu tham dự xeo trò chơi võ đạo nhà đều được một viên anh hùng huy chương cùng với còn lại phong phú khen thưởng vật chất, thậm chí ngay cả Mr. Santa dạ thần đều là hắn chuẩn bị một phần. Mr. Santa có lẽ là có chút dụng tâm bất chính, nhưng là hắn cũng muốn tiêu diệt SEO bảo vệ địa cầu, một điểm này vẫn là khẳng định. Mặc dù tại SEO trò chơi trên buông lời hoanh hoang nhưng lại xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Cuối cùng còn bị tiểu SEO một chiêu miểu sát, nhưng nên cấp cho hắn khen thưởng dạ thần cũng sẽ không keo kiệt xác. Bất quá còn lại võ đạo nhà tới dạ thần khen thưởng đều là phấn chấn kích động vinh hạnh tự hào. Nhưng là Mr. Santa chính là vô cùng xấu hổ tàn niệm. Mr. Santa vốn là muốn mượn SEO trò chơi làm cho mình dương danh lập vạn, từ đó đi lên hạnh phúc Mỹ đầy. Người sinh đỉnh đỉnh, kết quả lập vạn không có làm được, tên này ngược lại thật dương đi ra ngoài. Khi lấy được dạ thần khen thưởng đồng thời Mr. Santa cũng tương tự đạt được tự đại Santa, cái này một sỉ nhục danh xưng. Đây cũng không phải là dạ thần làm, mà là địa cầu những người khác giao phó cho Mr. Santa xưng hô, đại khái chính là hình dung giống Mr. Santa như vậy rõ ràng rất yếu nhưng lại tự cho là đúng không biết trời cao đất rộng các loại ý tứ đi. Nếu như nói là bình thường cũng không tính, giống Mr. Santa như vậy người cũng không phải là không có, nhưng là tại quan hệ toàn bộ địa cầu vận mệnh SEO trò chơi trên Mr. Santa những kia động tác chính là làm cho cả nhân loại địa cầu đều theo hắn cùng một chỗ mất thể diện, cũng liền không trách tử mọi người sẽ đưa hắn một cái như vậy xưng hô. Tại Nguyên Văn Long Châu trong Mr. Santa ăn cắp Son Goku đám người khổ cực thành quả, lừa dối những kia không rõ chân tướng dân thường để cho bọn họ đem chính mình coi là đánh bại SEO. Cũng cứu vớt thế giới anh hùng. Nói thật dạ thần đối loại này hành vi cũng là phi thường bất xỉ. Tự đại Santa, coi như là đối với hắn một chút trừng phạt nho nhỏ đi. Kèm theo như vậy bẩn danh Mr. Santa tiếp theo nhân sinh phòng chừng sẽ không tốt như vậy qua. Bất quá Mr. Santa thế nào đều tốt, một cái không quan trọng tiểu nhân vật mà thôi. Dạ thần đối chuyện hắn cũng lười quan tâm tới. Ngược lại nữ nhi của hắn Vido dạ thần có chút hứng thú. Vido, Mr. Santa nữ nhi, tại Nguyên Văn Long Châu. Trung tướng tới sẽ trở thành Son Goku con trai Son Gohan thê tử. Là một cái mỹ lệ, hiền lành hơn nữa dồi dào chính nghĩa cảm thiếu nữ. Là một gã hồng trù chiến cơ đem video tài liệu đưa đến trong tay mình lúc. Dạ thần không khỏi bật cười. Hiện tại video cũng không phải tương lai cái kia anh khí mỹ lệ thiếu nữ. Vẻn vẹn còn là một 8-9 tuổi tiểu loli mà thôi. Chủ nhân. Cái kia gọi video thiếu nữ thiên phú không tệ, có phải hay không đưa nàng trước thời hạn thu nhập chiến cơ học viên bồi dưỡng? Gặp chính mình chủ nhân tựa hồ đối với video có chút hứng thú. Hầu hạ ở bên cạnh hồng trù chiến cơ nói, hơi có chút ý động, bất quá dạ thần cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không cần, khiến người hơi chút lưu ý thoáng cái là được. Nhưng là không nên đi can thiệp nàng tự do trưởng thành. Mặc dù dạ thần là đối vi đồ có chút hứng thú, nhưng đối phương bây giờ còn chỉ là một cái tiểu cô nương. Dạ thần coi như lại đói khát cũng còn không có cầm thú đến loại trình độ đó. Mà còn lấy dạ thần địa vị hôm nay quyền lợi, chỉ cần hắn nguyện ý theo lúc đều có thể khiến vi đồ trở thành hắn sở hữu vật. Cho nên không cần phải đối vi đồ đặc thù đối đãi, tạm thời vẫn là để cho nàng tự do trưởng thành một đoạn thời gian đi. Mà còn cha mình không còn là cứu vớt thế giới đại anh hùng. Ngược lại trở thành tự đại Santa, bị người cười nhạo. Không biết nàng còn sẽ không trở thành giống Nguyên Văn Long Châu trong như vậy chính nghĩa. Hiền lành thiếu nữ. Đối với cái này dạ thần có thể là vô cùng hiếu kỳ mà còn đang mong đợi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.